thêm bữa thuốc cây này. Dạ. Bởi vì nhìn chiếc lá thì bữa nhớ lại nó là một ở trong những cái mốc mà thầy hiểu được cái chữ từ vô thường. Bởi vì thầy học cái từ vô thường thật sự hồi ở trong trường Phật học lắm. Dạ. Nhưng mà thật sự học thì mình có thể nói lại vô thường là không thường, là sự vật nó dậy dậy, nó nghĩa là gọi là mưa chiều nắng sớm người ta bảo đó. Cả đến những trời cũng đổi thay, tức là nó không có cái gì bền chặt, tức là mình hiểu đại khái. Nhưng mà một hôm thầy nhìn chiếc lá này, thầy đã ngộ được cái vô thường thật sự. Bởi vì thầy nhìn một chiếc lá mà hôm đó là một cái chiếc lá rất là đẹp, chiếc lá màu xanh. Thầy ngồi cũng gần gần như đây kia rồi. Thầy nhìn thầy nói, ủa, tại sao chiếc lá là cái gì? Tự nhiên trong đầu thầy óc, thầy nói chiếc lá là cái tên mình đặt, còn cái đó là cái gì? Thì thầy nhìn một hồi, thì tự nhiên nó ở phía trên đó nó có một chiếc lá vàng như thế này, nó lại rơi xuống. Thì thầy nói đúng rồi, không có chiếc lá này thật. Là bởi nếu chiếc lá này thật, tại sao nó lại rơi? Và tại chiếc lá xanh này, cái thời bao lâu nó mới chạy qua chiếc lá vàng? Nó có thể chạy, nghĩa là nó chạy nhảy vọt, hay là nó chạy từ từ từ. Và trong cái thời gian chuyển động đó, có phải là nó là chiếc lá như mình thấy không? Thì thầy mới bắt đầu thì nghi ngờ, thầy nó có lẽ là con mắt mình thấy không rõ, mình không thể thấy được chiếc lá đó. Bởi chiếc lá này có lẽ là nó đang chuyển động. Nếu nó không chuyển động thì làm sao nó có cái màu vàng này thế này? Bởi vì bên nó cái chiếc lá cũng một chiếc lá đó, nhưng mà tự nhiên nó là rụng xuống. Có lẽ là nó muốn thuyết pháp cho thầy, cho nên nó rụng chiếc lá. Thì thầy thấy chiếc lá màu xanh này, cái nhìn của chiếc lá màu xanh này không thật. Bởi vì thầy nhìn nó là thầy nói màu xanh là màu xanh, nhưng mà trong khi thầy đang nói màu xanh, tức là bắt đầu nó đã di chuyển rồi, nó đã chuyển qua màu vàng, có phải không? Nó từng ly từng tí nó chuyển, tức là có lẽ là cái độ nhanh của nó quá nhỏ cho nên mình không thấy kịp, thì mình lại thấy bằng chậm. Thì thầy nghi con mắt thầy, thầy nói là con mắt thầy thấy không kịp độ cái độ chuyển động của nó đó. Vì thế cho nên thầy kết luận cuối cùng là thầy nói không thực sự có chiếc lá này. Chiếc lá này chỉ là mình nhìn ở trong một khoảnh khắc đó và mình khẳng định nó là chiếc lá. Bởi vì chiếc lá này nó là hình mũi mót hay là hình tròn, nó là âm hay dương gì đó theo cái học của thầy. Rồi có thể là chiếc lá này nó là chiếc lá này, nhưng mà thật sự nó không có chiếc lá này. Vì thế này đầu tiên là thầy mất niềm tin. Thầy mất niềm tin, đây là cái từ chiếc lá màu xanh. Nó không còn là chiếc lá màu xanh. Và cuối cùng là tất cả những cái mà bám víu vào cái tư duy của thầy đó, như thế mà nó kết luận bằng cái ý niệm, bằng khái niệm đó, nó mất đi. Và thầy thấy bây giờ thầy thấy chiếc lá chỉ là chiếc lá, chỉ là cái từ, nhưng mà nó không có thật. Cho nên cái vô thường đó, nó từ một chiếc lá mà thầy thấy tất cả vũ trụ này và chính thầy cũng không có thật. Nó không có thật. Nó không có thật thì thực sự ngay cả cái vô thường nó cũng không có thật. Dạ. Cũng như giống như một đường chim bay, cái chỗ nào là cái chỗ mình có thể chỉ định ở trên một vật thể mà nó chuyển động, nó nhanh như là cái đường đi của ánh sáng, thì mình thấy chỗ nào là cái chỗ trụ của nó đâu mà mình nói. Dạ, vâng. Dạ. Con hiểu. Như vậy là mình phải thực sự là chuyển hóa cái niềm tin của mình, đúng không thầy? Phải tại rồi. Vì là con thấy là trong cuộc sống hàng ngày là mình con cũng quán vô thường, nhưng mà con ví dụ con mất một cái đồ gì nó, con bảo là ui giời vô thường mà, nghĩa là sau khi mà cái sự vật nó xảy ra rồi thì con mới quán, nên là con không có cái sự chuyển hóa niềm tin mạnh mẽ trong con, nên là con không thấy thực sự là nó có gọi là nó chuyển hóa được cái tâm mình. Nhưng mà theo như câu chuyện này của thầy thì con thấy là mình cần phải nhìn và mình biết được là nó chuyển động, nghĩa là mình phải nhận ra được cái sự chuyển động như thế thì nó mới thay đổi trong tâm của mình. À, đúng không thầy? Chứ không phải là nó xảy ra rồi xong mình mới nói là ôi rồi vô thường. Cho nên có một người đó, lúc đó họ mạnh bỏ nói vậy nè. Họ nói tất cả đều mê tín. Ngay cả khoa học cũng mê tín. Thầy nói ở trong cái lĩnh vực của khoa học nó không có mê tín. Nhưng mà nếu mà cái kết thúc của một cái thành tựu nào đó, họ tin vào cái đó là cái cuối cùng của khám phá thì đó là mê tín. Chứ còn trong khi nghiên cứu về khoa học đó thì nó rất là trí tuệ, nó không có mê tín. Bởi vì thế giới này mình nhìn nó bằng một cái từ, một cái sự khẳng định đó, thì trong khi nó sai. Ví dụ như bây giờ thầy nói con là nam, và thầy nói là nam là một thanh niên trẻ đẹp, là một thạc sĩ về hóa hay là toán gì đó, thì thầy chỉ nói cái danh thôi. Còn cái sự thật của con ấy, thì chính con không thấy cái đó. Khi con nghĩ ra thì cái bộ nhớ của con đó nó mới thực hiện được cái ngành, cái nghề, cái sự học của con. Nhưng mà ở trong nó, khi mà cái bộ nhớ trọn vẹn thì thực sự rất khó thấy những cái đường ren của nó, rất khó thấy cái chuyển động của nó. Cho nên mình không biết cái thực sự cái tận cùng cái cấu trúc của chiếc lá này là gì. Mà nó nhanh đến nỗi mình không biết được. Bây giờ mình bắt đầu mình phải dùng một cái kính hiển vi mà rất tinh tế. Nhưng mà mình cũng chỉ thấy một độ nào đó của cái phân tử thôi. Chứ mình cũng không thể thấy cái hình thành ra cái phân tử đó được. Đó. Vì thế cho nên do như vậy, tất cả mình thấy mà mình nói, mình biết, tất cả cái này là thầy nghĩ là thuộc về mê tín. Tức là mình tin một điều mà nó không có thật. Cũng như nếu thầy tin đây là chiếc lá thì không có, thì là thầy mê tín rồi. Bởi vì thầy tin trước hết là thầy bị cái từ là cái khái niệm về chiếc lá. Và sau nữa là cái sự thật của nó không có thật. Vì không có thật nhưng mà thầy không biết cái cách nói, không biết đường nào mà diễn tả. Thành thầy phải nói cái đó để cho mọi người cũng nói cái đó, cũng nói đây là chiếc lá. Mà họ cũng không giải thích được, bởi vì cái người nhìn không thể giải thích được. Thành người nói và người tin cũng không giải thích được. Cho nên đức tin này, đức tin mà không thấu rõ, không thấy được, nó gọi là mê tín. Đó. Thì cái này, cái sự vật này mà mình còn bị mê tín, huống là thật sự. Cho nên một cái bạn trẻ ở Hà Nội, nó vào đây, nó nói là tất cả con thấy mê tín, tôn giáo là mê tín, ru ngủ. Nó nói vậy đó. Mà cái đó trên thế giới này cũng có nhiều người nói. Nhưng mà thầy hỏi như vậy, tại sao con vào đây? Thì nó mới nói là, thầy trong cái bài viết, thầy nói thầy có thể đánh ngã hư không? Thì nó thấy lạ, thì nói người mê tín thì làm sao đánh ngã hư không? Đánh ngã về cái tính chất vật lý cũng không diệt được, không diệt được tất cả những cái hạt cuối cùng của nó, thì làm sao mà có thể đánh ngã hư không? Rồi sao thầy mới giải thích cái đó? Thì nó nghĩ rằng tôn giáo vẫn có cái kiến thức, nghĩa là vẫn có trí tuệ. Cho nên bạn trẻ nhỏ đó đã vào đây mấy lần để nghe cái lý thuyết này. Cho nên khi cô nói